Huỳnh Mạc Phách đương bạn diễn, chương 20, góc truyện audio.com. Ông đây muốn chết sau khi bắn tinh lần thứ hai, Từ Chiết ấp nhịn không được nghĩ thầm như vậy. Giờ phút này y đang nằm ở trên thảm lót sàn, ba ngón tay Ruka còn cắm ở bên trong hậu huyệt y, hạ thân cũng chống ở đùi y vận sức chờ phát động, đạo diễn lại ở phía sau hô một tiếng cắt. Tốt lắm, đạo diễn vừa lòng vỗ vỗ tay. Bây giờ điều chỉnh vị trí một chút. Từ Chiết ấp vẫn mở to mắt không rõ lắm tình hình, thì thấy tường trần trụi đi lại, sau khi nằm xuống song song y, liền chẳng hề để ý mở hai chân. Uy, y muốn lên tiếng ngăn cản hành vi phóng khoáng của tường, lại không ngờ rằng tường cũng đang liếc mắt nhìn qua. Anh là xuất tinh sớm sao? Uy, khá tốt anh là số 0, nếu anh là thằng nam, vậy sao có thể tìm được bạn gái? Tường lãnh đạm an ủi chẳng những không phát ra tác dụng gì, ngược lại như là một cây dao găm hung hăng đâm vào tim Từ Chiết ấp. Y có miệng khó trả lời, thật sự không thể giải thích rằng y xuất nhanh như thế là bởi vì thuốc, bèn dứt khoát ngậm miệng. Nhạy cảm một chút dù sao cũng tốt hơn cương không lên nổi. Quay phim cũng ở bên cạnh chõ mồm vào, tường chỉ hừ lạnh một tiếng, không nhiều lời gì nữa, nhưng Từ Chiết ấp ở giữa phát hiện bầu không khí không đúng lắm. Y nhìn A Lập cách đó không xa, chỉ thấy hắn cau mày, nôn nóng khuấy động tính khí của mình, nhưng thứ nọ lại vẫn không chút nể tình, nửa cứng không mềm, hắn vô cùng miễn cưỡng mới đeo được bao cao su vào, cả người nhìn qua có chút đáng thương. Sao có thể như vậy? Từ Chiết ấp cũng không hiểu được nhăn lông mày. Rõ ràng hai người cùng uống thuốc, không đạo lý một người đã muốn bắn hai lần, người còn lại ngay cả cương cũng cương không nổi a. Từ Chiết ấp mang theo một bụng nghi ngờ bắt đầu tiến hành quay phim, nhưng không qua bao lâu y đã hoàn toàn quên mất mình vốn đang rối rắm vấn đề gì. Khác với phương thức trực tiếp tiến vào trong cơ thể tường của A Lập, động tác của Ruka dĩ nhiên săn sóc hơn nhiều lắm. Y đầu tiên là dùng tính khí quẹt quẹt cọ sát nhẹ ngay giữa hai đùi Từ Chiết ấp như đang chào hỏi, tiếp theo như gõ cửa mà tiến vào một phần, rút ra, lại đi vào sâu hơn một chút. Như thế qua lại vài lần, hai người đều kìm nén đến mức có phần chảy mồ hôi, cậu mới thoáng cái đi vào thật sâu. Từ Chiết ấp nhịn không được thở ra một hơi thật dài. Mặc dù trong thân thể ngậm vật lạ cảm giác rất kỳ quái, nhưng nếu Ruka bắt đầu lay động thì trở nên khá thoải mái. Y còn chưa kịp cảm thấy sợ hãi đối với sự dâm đãng của mình, đã bị Ruka quen thuộc nắm chặt chỗ hiểm bắt đầu công kích. Từ Chiết ấp chỉ là không rõ, sao Ruka mỗi lần đều có biện pháp chuẩn xác tìm được điểm kia như vậy. Ngô, y nhíu mày cắn môi, ngăn mình rên rỉ theo phản xạ. Hai chân y bị tách ra kẹp ở bên hông Ruka, áo tắm trên dưới mở rộng đã không có tác dụng che đậy nữa, thuận theo luật động của Ruka tính khí hồng nhạt giữa hai chân thành thực đứng lên, đầy ắp như chỉ cần một cái va chạm sẽ có chất lỏng chảy ra. Ruka chú ý cúi đầu nhìn thoáng qua, bộ lông nơi riêng tư của Từ Chiết ấp có lẽ vẫn cắt sửa liên tục, khu vực trơn bóng như là trẻ nhỏ lại có đặc trưng tính dục thành thục bừng bừng phấn chấn, tương phản mãnh liệt như vậy đánh sâu gấp bội vào thị giác. Cậu không nhịn được giả bộ như không có việc gì lôi kéo góc áo Từ Chiết ấp rồi mới như sợ chỗ đó cảm lạnh thật cẩn thận đắp lên. Từ Chiết ấp hoàn toàn không phát hiện một chút tâm tư nhỏ của Ruka. Góc truyện audio.com, y nhíu mày, đang cố gắng chống cự lại khoái cảm từng trận kéo tới, nhưng Ruka lại vào lúc này khuấy động đầu vi, toàn thân y run lên, như muốn khống chế không nổi thanh âm của mình. Từ Chiết ấp ngẩn người, đang thẹn thùng chính mình không khỏi cũng buộc miệng kêu lên âm thanh quá lớn, lại ngay sau đó nghe thấy. Đúng, nơi đó, y từ từ xoay đầu qua, chỉ thấy tường bên cạnh ánh mắt mê mộng nửa mở, hai chân bị gập lại mở rộng theo hình chữ M, eo thon cũng phối hợp luật động của A Lập mà phập phồng, phát ra tiếng rên rỉ không nhẹ không nặng. Này có phần hơi quá, Từ Chiết ấp xấu hổ đến ngay cả cổ cũng đỏ lên. Ở trong quan niệm của y, đàn ông vô luận thoải mái như thế nào cũng không thể kêu, chỉ cần tưởng tượng nếu y ở trên giường kêu còn lớn hơn âm thanh của phụ nữ, Từ Chiết ấp đã nhịn không được dựng thẳng lông tơ. Y hoàn toàn không rõ, vì sao tường có thể kêu đến tự nhiên như thế, này quả thực so với trước mặt mọi người làm tình càng khiến người ta cảm thấy khó xử hơn. Y nhíu mày nhắm mắt lại, nhưng lại bịt không được lỗ tai. Tiếng kêu của tường không ngừng từ bên cạnh chuyện tới, có lẽ bởi vì nhắm mắt lại tính giác cùng xúc giác dường như cũng nhạy bén không ít, ngoài âm thanh tiếng nước dâm mỹ nơi hạ thể tiếp xúc đều nghe được nhất thanh nhị sở. Rõ rành rành y còn cảm giác được tính khí Ruka dụng lực tiến vào trong cơ thể chính mình, chống đỡ hành hạ người chậm rãi xoay tròn điểm mẫn cảm của y, tiếp theo lại rút hết ra ngoài, rồi hung hăng va chạm tiến vào. Hai chân y bị kéo càng thêm mở rộng giống như nữ diễn viên trong phim A Ruka nằm ở trên người y, chèn vào đồng thời rất nhanh đưa vào rút ra, thậm chí còn cúi đầu mút đầu vi, Từ Chiết ấp nháy mắt có lỗi giác về giới tính. Y rõ ràng là một thằng đàn ông, lại giống phụ nữ khuất phục ở dưới thân Ruka, hơn nữa từ trong đó đạt được khoái cảm, mà tư thế tục tĩu như vậy lại còn bị máy quay thu lại rõ ràng. Nhục nhã cực độ khiến y có chút run rẩy, nhưng cũng càng thêm kích thích. Bị liếm đầu V thoải mái như thế sao? Nhiệt độ cơ thể y bỗng nhiên tăng cao làm cho Ruka có điều hiểu lầm, cậu ác ý cách vải dệt áo tắm nắn xoa dương VT của Từ Chiết Ấp nói. Anh xem nơi này của anh, không khỏi cũng trở nên quá ướt. Một câu cậu còn chưa nói xong, thì cảm giác hậu huyệt của Từ Chiết Ấp mạnh mẽ xoắn động, ngay sau đó bộ ngực trắng nõn liền nổi lên một mảng phấn hồng lớn. Phản ứng sinh lý thành thực như vậy làm cho Ruka ngẩn người, dương VT liền lập tức cương cứng đến có chút phát đau. Cậu nâng nửa người dưới của Từ Chiết Ấp lên cao một chút, điều chỉnh góc độ, lại dùng lực ưỡn vào. Ngay từ đầu cậu còn có ý muốn sử dụng kỹ xảo đa dạng, nhưng mà càng đến cuối cùng, cậu cũng có phần ốc còn không mang nổi mình, ốc cũng chỉ còn lại động tác đâm rút trực tiếp nguyên thủy nhất. Bạn đang, cậu nhìn Từ Chiết Ấp có lẽ y sắp cao trào, mảnh màu đỏ trước ngực kia càng thêm rực rỡ. Mà tư thái mê người như thế của Từ Chiết Ấp cũng khiến cho quay phim chú ý, hắn di chuyển đến bên người Từ Chiết Ấp, đặc biệt quay vẻ mặt của y cùng với chứng cớ gợi tình rõ ràng trên ngực. A Lập lúc này đang nhìn thoáng qua Từ Chiết Ấp, kết quả vừa nhìn cũng vô pháp rời tầm mắt. Góc chuyện audio.com. Hắn đối thân thể đàn ông mặc dù không quá bài xích nhưng cũng không có hứng thú gì, có thể cương hơn nữa ở trong cơ thể nam giới vẫn duy trì độ cứng của tính khí, với hắn mà nói đã là chuyện có phần miễn cưỡng, thẳng đến hắn thấy tình hình hiện tại của Từ Chiết Ấp. Hắn từ trước kia đã thường nghe thấy tên Từ Chiết Ấp, đã xem qua tin tức của y ở trên báo chí Tạp San. Đối hắn mà nói, Từ Chiết Ấp là tiền bối khá đẹp trai mà còn đáng được học tập, cho dù nghe thấy đối phương giống mình phải quay phim G, hắn nhiều lắm cũng chỉ có một loại cảm giác là người cùng lưu lạc chân trời. Hắn chưa từng đoán trước được tình huống hiện tại, tiền bối kia luôn ở trên tạp chí cười đến nhã nhặn sáng sủa, tên người kia từng nhiều lần được phụ nữ bầu phiếu nằm trong top 10 mẫu đàn ông là đối tượng được muốn kết giao nhất, hiện tại thì nằm ở bên cạnh hắn, mở rộng hai chân bị đàn ông thao làm, hơn nữa sắp nghênh đón cao trào lần thứ ba. A Lập biết chính mình không nên xem nhiều, nhưng ánh mắt hắn lại tự chủ rằng co ở trên người Từ Chiết Ấp. Y giống như đang kiềm chế cái gì, nghiêng đầu nhíu mày cắn môi, hai má cùng lỗ tai hoàn toàn đỏ hồng, mồ hôi trong suốt tô điểm ở trên trán y, trên cổ trước ngực liên tục tích lũy khoái cảm, ước chừng là bởi vì tìm không được lối ra, thế là ở trên bộ ngực đẹp đẽ của y nở ra một mảnh đỏ ửng. Cùng đàn ông làm tình là chuyện thoải mái như thế sao? A Lập không biết, hắn chỉ cảm thấy một dòng nhiệt lưu bỗng dưng phóng mạnh về phía hạ thân hắn, làm cho dương VT hắn càng thêm cương cức lên. Tầm mắt hắn rõ ràng làm cho Ruka khó chịu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, lập tức hẹp hòi xoay cả người Từ Chiết Ấp qua, còn có ý tứ lộ ra tấm lưng trần của mình. Hành động này làm cho đạo diễn nóng nảy đến độ đứng lên, động tác mạnh mẽ ra dấu yêu cầu Ruka xoay trở lại. Ruka làm bộ như không thấy, một bộ tướng ở bên ngoài, quân mệnh có điều không truyền đến, tiếp theo cúi đầu hôn bờ vai Từ Chiết Ấp, vỗ về người, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Đạo diễn quả thực tức giận đến muốn dậm chân, hắn nghe qua đạo diễn cùng nghề đánh giá Ruka toàn bộ đều là. Mặc dù có chút khống chế không tốt nhưng coi như chuyên nghiệp, hắn trước kia còn có phần không rõ cái gì kêu là khống chế không tốt, hiện tại cuối cùng chân tướng rõ ràng. Hắn rất muốn kêu cắt nhưng lại sợ khi hô lên thì nhiễu loạn cảm xúc của Từ Chiết Ấp, bèn do dự nhiều lần, quyết định đi đến vị trí Ruka nhìn tới được còn hơn ra một loạt dấu hiệu. Xoay cậu ta trở lại cho tôi, bằng không tôi sẽ làm thịt cậu, thằng nhóc đáng chết. Như vậy, Ruka cũng biết bản thân trêu chọc đạo diễn, nhíu lông mày một cái, tiếp theo quỳ lên. Đạo diễn nghĩ thằng nhóc này cuối cùng thức thời hiểu biết, lại không ngờ rằng Ruka chỉ là kéo vạt áo trước một chút, cũng không biết sao cậu làm được vậy, hai ba cái thì trần trụi nửa người trên, áo tắm màu đen buông rơi rắt ở thắt lưng, theo lật động của cậu mà lay động tung bay. Ánh mắt cậu khó được có chút do dự, nhưng rất nhanh đã hạ quyết tâm. Tay phải của cậu vẫn nâng đỡ thắt lưng Từ Chiết Ấp, bởi vì khoái cảm mà sắp quỳ không nổi, ngón cái tay trái lại duỗi ra. Cậu cong lên ánh mắt rất có thể mê hoặc người, mà cậu cứ như vậy yên lặng nhìn chằm chằm ống kính, chậm rãi liếm ngón cái của mình, tiếp theo ngậm nó vào, dâm mỹ thuận theo tiết tấu ưỡn động của mình mà cao thấp phun ra nuốt vào. Góc chuyện audio.com, Tường ở bên cạnh thấy được há hốc mồm, ngay cả kêu cũng quên. Hắn luôn luôn thích Ruka, rõ ràng đối phim A không hề hứng thú, lại có thể bởi vì sự xuất hiện của Ruka mà xem rồi xem nữa. Mà ở trong phim, mặc dù tình dục dương cao, biểu hiện của Ruka vĩnh viễn là hờ hững như chuyện không liên quan mình, làm sao có thể diễn xuất phá cách như vậy. hô hấp của hắn bắt đầu tăng thêm, lúc thấy Ruka dùng đầu ngón tay ẩm ướt xoa nắn đầu V chính mình, hắn nhịn không được run rẩy một trận, ở trong lòng bàn tay mình đích bắn ra một ít tinh dịch. Sau khi nhìn thấy Ruka tỏ ra, quay tôi là được rồi, tôi đẹp nhất, đạo diễn cũng chỉ có thể thỏa hiệp chỉ huy quay phim từ trên cao xuống quay chính diện Ruka. Trên màn ảnh, cơ ngực Ruka mang theo mồ hôi cùng cơ bụng đặc biệt gợi cảm, hơn nữa cơ bụng, theo động tác dùng sức mà kéo căng đường cong duyên dáng, khá chọc người suy nghĩ sâu xa. Cậu biết máy quay đang nhắm chuẩn cậu cho nên tăng thêm lực độ đâm rút gần như mỗi một lần đều muốn đưa dương VT vào thật sâu, lực đạo kịch liệt ngay cả hai viên ngọc cũng muốn cùng chen vào trong cơ thể từ chiết ấp. Từ chiết ấp vốn cũng sắp không được bị cậu va chạm dữ dội như vậy, rất nhanh đã ngoan ngoãn tước vũ khí. Phần eo y mạnh mẽ lay động, bắn ra chất lỏng ở trong lòng bàn tay cùng trên thảm lót sàn, khiến cho xung quanh một mảnh lộn xộn. Lần này thời gian bắn tinh của y đặc biệt dài, nhưng bởi vì trước đó cao trào hai lần, màu sắc tinh dịch hơi loãng, như vết sạch toàn bộ tinh hoàn, y ngất nằm sấp ở trên thảm lót sàn, nhưng rất nhanh lại bị Ruka kéo lên. Ruka cũng tới thời điểm cuối cùng rồi, sau khi ma sát mấy cái, thì tạm dừng động tác bắt đầu bắn tinh. Mặc dù cách bao cao su từ chiết ấp vẫn có thể cảm giác được tính khí của Ruka bởi vì bắn tinh mà rung động. Y mệt mỏi chờ đợi khoảnh khắc đối phương xong xuôi, nhưng Ruka lại vào lúc này khẽ gọi một tiếng. Uy từ chiết ấp quay đầu qua tiếp theo đã bị hôn. Cái này khác hẳn chuyện quan hệ kịch liệt vừa rồi, dường như chỉ là một cái hôn chạm nhẹ môi. Nhưng làm cho trái tim mềm mại của từ chiết ấp bắt đầu cảm thấy đau đớn. Khách chương.